Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 khóa Long Đài 03. Oa oa ghé vào trên cửa sổ đối với bên ngoài âm dương quỷ điệp lộ ra dữ tợn gương mặt. Đe dọa kia trương khủng bố mặt quỷ sợ tới mức rời đi, nhưng mặt khác cửa sổ xe lại dán lên này đó âm dương quỷ điệp. Có chút là trương mỹ nhân mặt, có chút còn lại là mặt quỷ. Tại đây loại không khí chung có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Trong xe trừ bỏ Trần Dương đám người, mặt khác đều là người thường. Nhìn thấy này tình trạng không có kinh thanh thét chói tai, đơn giản là bọn họ đối âm dương quỷ điệp có điều hiểu biết. Mọi người lỗ tai nghe được phác rào cánh sơn động thanh âm. Sau đó là bạch bạch thanh âm, hình như là có thứ gì dán ở ngoài cửa sổ xe. Xe buýt tốc độ rõ ràng chậm lại, giống như chịu tải vượt qua phụ tải trọng vật, làm cho vô pháp đi trước. Bang, những cái đó khủng bố quỷ dị âm dương quỷ điệp bao trùm trụ chỉnh chiếc xe buýt, ngăn trở sở hữu ánh sáng. Hơn nữa bắt đầu va chạm cửa sổ xe, cửa sổ xe xuất hiện cái khe. Tài xế dừng lại xe tới, cực lực chấn định trấn an những người khác. Đại gia bình tĩnh, ngàn vạn đừng sợ, ta hiện tại rung chuông hướng vu trưởng cầu cứu. Thực mau bọn họ liền sẽ tới cứu chúng ta, nói xong. Hắn liền ấn hạ phía trước một cái đồng la trạng tiểu xảo đồng cụ. Nhưng cũng không có thanh âm truyền ra tới. Oa oa, giải thích nói. Truyền âm la bên trong có cổ trùng. Vu trưởng bọn họ có thể nghe được. Núi rừng tín hiệu không tốt lắm, cho nên dùng cổ trùng liên hệ. Nhưng là khả năng không kịp. Bởi vì cửa sổ xe xuất hiện vết rách. Này đó âm dương quỷ điệp công kích quá điên cuồng. So bình thường còn muốn điên cuồng. Trần Dương, âm dương quỷ điệp là cái gì? Oa oa, truyền thuyết là một loại từ thi thể trường ra tới con bướm. Một mảnh cánh là mỹ nhân mặt, bên kia cánh là mặt quỷ. Hơn nữa lượng tính đồng thể, cho nên xưng là âm dương quỷ điệp, cũng kêu âm dương thi điệp. Thực thịt người, công kích tính cường, với đêm trăng tròn lui tới. Cho nên giống nhau ở 15 hào cùng 16 hào hai cái buổi tối sẽ không có lui tới vu tộc. Chiếc xe, cho dù có cũng sẽ cố ý ở xe sau dương tàng sống dê bò. Gặp được âm dương quỷ điệp chỉ cần thả ra sống dê bò, làm chúng nó ăn no là có thể an toàn rời đi. Trần Dương, hôm nay là 10 hào, khoảng cách đêm trăng tròn còn có 5 ngày. Nhưng là đêm nay lại gặp được âm dương quỷ điệp, cho nên không biết là tình huống như thế nào kích thích đến âm dương quỷ điệp. Cũng không có mang sống dê bò. Này đàn âm dương quỷ điệp tham lam vô cùng, không có ăn no tuyệt đối không có khả năng rời đi. Mà một khi bị cuốn lên, hơn 1000 chỉ quỷ điệp dập dạp bao phủ trụ, chờ chúng nó rời đi sau dư lại tới chính là một khối bạch cốt giá. Trần Dương, trừ lần đó ra có biện pháp nào không giải quyết này đàn quỷ điệp? Oa oa, không có, ta ở vu tộc mười mấy năm, liền vu trưởng cũng chưa biện pháp. Chúng ta thậm chí liền âm dương quỷ điệp xào huyệt cũng không biết. Trần Dương nhìn về phía ở trước mắt cơ hồ vỡ ra pha lê, hỏi Độ Sóc, Độ ca, ngươi có biện pháp sao? Độ Sóc đem Trần Dương kéo đến phía sau, chính mình đối mặt ngoài cửa sổ xe âm dương quỷ điệp. Thành phiến công kích âm dương quỷ điệp cứng đờ trụ thân hình không dám động. Nhưng mặt khác cửa sổ âm dương quỷ điệp không có đã chịu ảnh hưởng. Đốt đốt đốt, dường như chim gõ kiến thanh âm từ xe đỉnh xe hạ truyền đến. Có cái nam sinh phát ra tê đau tiếng hô, phát hiện chính mình giày bị chọc phá, chảy ra một giọt tơ máu. Này lấy máu ti khiến cho bên ngoài âm dương quỷ điệp càng vì điên cuồng công kích. Có người hoảng sợ hô, xe đỉnh cùng xe đế đều có âm dương quỷ điệp. Trần Dương, Độ ca, ta đã biết. Độ Sóc xoay người chiều cửa xe đi đến. Trong lúc đem Trần Dương ấn hồi chỗ ngồi, người ngồi đứng nhúc nhích, ta đi xuống xử lý. Sau đó hắn đi đến cửa xe khẩu chiều tài xế nói. Đem cửa mở ra, lúc này đổi lại là ai tới. Tài xế vốn dĩ đều sẽ không mở ra, nhưng Độ Sóc mở miệng, hắn thật giống như đã chịu tiếp thu đến quân vương mệnh lệnh. Theo bản năng mở cửa xe, nghe được cửa xe đóng lại, thời điểm cũng theo bản năng đóng cửa xe. Không làm âm dương quỷ điệp tiến vào. Nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện nam nhân kia ở xe ngoại. Hắn kinh ngạc nói, hắn sẽ bị âm dương quỷ điệp ăn đến dư lại một khối bạch cốt. Oa oa ghé vào ngoài cửa sổ xe nói, nếu là vị đại nhân này, liền nhất định sẽ không có việc gì, cho nên ngươi liền yên tâm đi. Hơn nữa không cần phiền toái Vu trưởng đại nhân, tài xế đầy mặt nghi hoặc. Tuy rằng nghe không hiểu nhưng cảm giác là cùng Vu trưởng giống nhau nhân vật lợi hại là được. Nhưng hắn cũng không phải quá yên tâm. Vu trưởng đối âm dương quỷ điệp cũng không có cách nào, hắn so Vu trưởng lợi hại. Oa oa thu hồi ánh mắt, lại nói chỉ cần xua đuổi đi thì tốt rồi. Đúng không Dương Dương, Trần Dương? Ân, Khấu Tuyên Linh cũng ở nhìn xung quanh bên ngoài. Bớt thời giờ hỏi Lục Tu Chi, ngươi biết này đó âm dương quỷ điệp sao? Lục Tu Chi, âm dương quỷ điệp từ nghiệp chướng sinh ra, từ thịt trường ra thể xác, lại lấy huyết nhục vì thực sinh vật, sinh mệnh chỉ có một nguyệt, đêm trăng tròn phá xác, đến đêm trăng tròn tiếp theo đẻ trứng tử vong, độ sóc là chúng nó khắc tinh, nghe vậy, Trần Dương yên lòng, quay đầu lại vấn đề, oa oa nói âm dương quỷ điệp là từ thi thể trường ra tới. Ngươi lại nói là từ thịt trường ra thể xác, rốt cuộc ai nói mới là chuẩn xác? Lục Tu Chi, oa oa cũng chưa nói sai, âm dương quỷ điệp từ nghiệp chướng biến thành, muốn sinh ra liền yêu cầu ở thi trong núi, nhưng sinh ra ra tới chỉ là một viên trùng trứng bám vào ở thịt tươi thượng, hút thịt tươi tinh khí phá xác, lại lấy huyết nhục vì thực Trần Dương, sống, đúng vậy, mọi người không cấm cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Trùng trứng bám vào ở người sống trên người hút người sống tinh huyết phá xác, lại ăn sạch huyết nhục. Tại đây trong lúc bị trở thành chất dinh dưỡng người chẳng phải cực kỳ sống không bằng chết. Lục Tu Chi ánh mắt thâm thúy, phóng xa đến ngoài cửa sổ xe, núi rừng chỗ sâu trong, xuyên thấu thật mạnh núi rừng cùng núi non trùng điệp, thẳng đến dãy núi nhất ẩn nấp chỗ sâu trong. Không phải bình thường thịt, là long thịt. Long tinh huyết mới có thể cho ăn ra này đàn từ thi trong núi sinh ra ra tới lấy huyết nhục vì thực. Tham lam sinh vật, trừ lần đó ra, này long cần thiết là sống long, hắn quay đầu lại. Đối Trần Dương nói, cho nên ngươi muốn tìm long, liền ở long hạp cốc khóa long đài, oa oa cùng Ngỗ Tuyên nhảy dựng lên. Thật sự có long, Dương Dương, thật sự có long, vẫn là một cái sống long, Trương Cầu Đạo trần chờ. Nhưng là này long cho ăn ra như vậy nhiều âm dương quỷ điệp, tinh huyết bị hấp thu nhiều như vậy, khẳng định cũng là mau dầu hết đèn tắt đi. Lục Tu Chi, đại khái long nhảy tắc bay lên lên trời thẳng thượng cửu tiêu, nằm tắc tiềm uyên nhập hải thẳng hạ ngàn thước, hoặc ẩn dưới tàng hình hoặc hưng vân phun sương mù, năng lực không thua thần linh, từ xưa đến nay chịu người sùng bái, bị coi là hoa quốc dân tộc đồ đằng, mà nay lại bị nho nhỏ âm dương quỷ điệp trở thành chất dinh dưỡng. Chính ứng câu kia long du chỗ nước cạn tao tôm diễn. Đang ở lúc này, xe đỉnh vỡ ra, số chỉ bàn tay đại âm dương quỷ điệp từ phùng bên trong chui vào tới. Cái khác âm dương quỷ điệp cũng ở phía sau lục tục chui vào tới. Trần Dương đám người bảo vệ những người khác cũng giết chết ùa vào tới âm dương quỷ điệp. Không bao lâu, ùa vào tới quỷ điệp đều bị tru sát. Mà xen ngoại mặt khác âm dương quỷ điệp giống như thủy triều nhanh chóng thối lui, giống như nhìn thấy cái gì lệnh chúng nó cảm thấy hoảng sợ đồ vật, không thể không chật vật chạy trốn. Độ sóc gõ gõ cửa xe, lông tóc không tổn hao gì. Tài xế chạy nhanh mở cửa xe, mắt hàm sùng bái, vị này cư nhiên là so Vu trưởng đại nhân còn lợi hại tiên sư. Tài xế thật cẩn thận dò hỏi, âm dương quỷ điệp đều đã chết sao? Độ sóc chạy, nói xong, hắn liền chiều trong xe mặt đi. Trần Dương chạy nhanh qua đi xem hắn, phát hiện xác thật lông tóc vô thương mới buông về điểm này nho nhỏ lo lắng. Sau đó mắt sắc nhìn đến hắn trong tay giống như cầm thứ gì. Tò mò dò hỏi, ngươi bắt được một con âm dương quỷ điệp. Độ sóc, ân, có hay không bình có thể trang. Có cái đường vại, Trần Dương từ trong bao lấy ra cái không đường vại đưa cho độ sóc. Người sau không có tiếp. Bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, Trần Dương hậu chi hậu giác giải thích, Ngỗ Tuyên cùng oa oa ăn, ta bảo đảm không ăn, ngươi cũng không dám mơ ni. Độ sóc tin tưởng hắn nói, muốn thật là hắn ăn suốt một đường vại đường, hắn kia khẩu yếu ớt hàm răng đã sớm phát ra kháng nghị. Đem đường vại mở ra, Trần Dương theo lời mở ra đường vại, làm độ sóc đem bắt được âm dương quỷ điệp bỏ vào đường bình. Độ sóc nói, bắt được nó là có thể lợi dụng nó dẫn ra sao huyệt. Nghe vậy Oa Oa nói, vô dụng, Vu trưởng thử qua lợi dụng âm dương quỷ điệp dẫn ra sao huyệt. Nhưng là ăn no âm dương quỷ điệp sẽ đẻ trứng, sinh hạ trứng lúc sau liền tử vong. Vu trưởng cũng thử qua ấp trứng, nhưng là bất luận cái gì thịt đều không thể làm trứng ấp ra tới. Bất quá ta hiện tại biết phải dùng long thịt mới được, độ sóc cái hảo cái nắp. Nhìn bên trong phịch âm dương quỷ điệp, nói, trước kia âm dương quỷ điệp ở đêm trăng tròn mới ra đến. Đêm trăng tròn đẻ trứng tử vong, bắt được chúng nó tương đương chậm trễ chúng nó trở về đẻ trứng canh giờ. Tự nhiên tìm không thấy sáu huyệt, hôm nay là 10 hào. Còn có 5 ngày thời gian, âm dương quỷ điệp đẻ trứng hẳn là có thời gian hạn chế. Mỗi tháng chỉ ở đêm trăng tròn ra tới ăn thịt tươi. Ăn no liền bên đường bay trở về sao huyệt đẻ trứng. Dịch Vu trưởng đem âm dương quỷ điệp bắt lấy. Chậm trễ chúng nó bay trở về đi canh giờ. Chúng nó vô pháp ở đẻ trứng là lúc trở lại sao huyệt, vì thế ngay tại chỗ đẻ trứng tử vong. Cho nên mỗi lần dịch Vu trưởng đều tìm không thấy sao huyệt. Ngỗi Tuyên phủng khuôn mặt nói, chính là âm dương quỷ điệp hành tung quỷ bí, khó có thể theo dõi đi, bằng không dịch Vu trưởng tội gì chảo một con âm dương quỷ điệp theo dõi. Còn không bằng đi theo âm dương quỷ điệp đại bộ đội mặt sau tìm được chúng nó sao huyệt. Oa Oa nhỏ giọng trả lời, Vu trưởng sẽ ở bắt được âm dương quỷ điệp trên người làm dấu hiệu. Lợi dụng bí pháp theo dõi, Trần Dương phủng quá đường vại cúi đầu nói. Đến đêm trăng tròn thả ra này chỉ âm dương quỷ điệp là có thể tìm được sào huyệt. Cũng có thể tìm được long, tài xế một lần nữa khởi động xe buýt. Tuy rằng xe đế cùng xe đỉnh đều lọt vào nhất định phá hư, nhưng là còn có thể thúc đẩy. Vì thế xe buýt gập ghềnh tiếp tục khai hướng Vu tộc. Xuyên qua âm trầm khủng bố núi rừng, ấm màu vàng đèn xe là trong bóng đêm duy nhất một đạo quang. Trần Dương chú ý tới đường xe chạy bên đứng một người, giống như đang đợi xe. Tài xế nhìn như không thấy khai qua đi, người kia liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đi xa xe. Khai hơn 10 mét ra, người nọ lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa bên người tụ tập hai người, tài xế lại lần nữa lạnh nhạt bỏ qua qua đi, không có dừng xe làm cho bọn họ đi lên. Trần Dương liền biết này đó là trong núi cô hồn dã quỷ. Chuyên môn ở đường xe chạy thượng đẳng tài xế dừng xe, làm cho bọn họ lên xe sau tìm kiếm kẻ chết thay. Giống nhau làm chúng nó lên xe sau, liền sẽ ra tai nạn xe cộ. Oa Oa nói thầm nói, lâu như vậy, Vu trưởng còn chưa tới sao? Sẽ không tới, Trần Dương cười nói. Nàng biết chúng ta ở trong xe, cho nên yên tâm chưa từng có tới. Oa Oa, Nga. Nguyên lai là như thế này à, xe buýt ở núi rừng gian khai gần nửa giờ. Trần Dương ôm trang có âm dương quỷ điệp đường vại dựa sát vào nhau độ sóc. Đầu gác ở độ sóc trên vai. Nhìn bên ngoài bay vút quá khứ ngọn cây dần dần nhắm mắt lại ra lâm vào ngủ say. Độ sóc hình như có sở giác cúi đầu nhìn mắt Trần Dương. Đỡ hắn đầu thay đổi cái có thể cho hắn ngủ đến càng thoải mái tư thế. Trần Dương đang nằm mơ. Không thể hiểu được tiến vào trong mộng. Trong mộng là cái sâu không thấy đáy hồ nước. Hắn đứng ở trên vách đá đi xuống xem. Nhìn không tới đế. Bởi vì hồ nước quá sâu, cho nên nhìn qua đen như mực cực kỳ thâm thúy. Càng đi hạ càng hắc. Có loại mặc danh sợ hãi từ ngực tràn ngập đi lên. Giống như hồ sâu cất giấu thật lớn quái vật. Đương hắn nhìn xuống hồ sâu khi, hồ sâu quái vật cũng ở nhìn chằm chằm hắn. Trần Dương muốn rời đi dốc đá, lui ly đến an toàn địa phương. Sợ hãi không chịu khống chế thổi quét hắn toàn thân thần kinh cùng cơ bắp. Khiến hắn chân mềm toàn thân cứng đờ. Hắn muốn rời đi, nhưng là toàn thân nhúc nhích không được. Nói không rõ là bởi vì hồ sâu sợ hãi vẫn là vô pháp khống chế thân thể khủng hoảng. Cái nào càng đáng sợ, hắn chỉ có thể nghe được mọi âm thanh yên tĩnh không gian hạ. Trái tim nhảy lên thanh âm. Tính ra dồn dập tần suất, chung quanh là một cái tràn đầy 100 mét hang động. Hắn đứng ở trung gian sông ra tới hòn đá thượng, chung quanh không có đường lui, trừ phi bò lên trên đi hoặc là nhảy đến hồ sâu. Chính là hang động độc bích bóng loáng, không có hộ cụ cùng phụ trợ khí cụ, tùy thời sẽ ngã vào hồ sâu. Mà hắn có dự cảm, đương hắn té rớt hồ sâu, chạm đến mặt nước, Đáy nước thật lớn, quái vật liền sẽ mở ra mồm to, đem hắn trở thành tiểu ngư giống nhau hàm tiến trong miệng nuốt đến dạ dày. Mọi âm thanh yên tĩnh, hang động trên không có cái hình tròn chỗ hổng. Trên bầu trời là một vòng trắng bệch trăng tròn, đêm trăng tròn, hồ sâu thủy ở nháy mắt cuồn cuộn sôi trào nhấc lên sóng lớn. Bọt nước bát đến trên người tới chui vào quần áo chạm vào làn da. Trần Dương cảm giác được hồ sâu đến xương rét lạnh, hồ sâu hạ giống như có cự thú chui ra tới. Bên tai nghe được lôi đình vạn quân tiếng hô, vang động núi sông, tiếng vang tận mây xanh, đá vụn lăn xuống đến bên chân, rớt xuống hồ sâu, dây lát bị nuốt hết, hồ sâu chung cự thú phá vỡ mặt nước, ngửa mặt lên trời trường giống, vang tận mây xanh, nó khổng lồ đầu chiếm cứ toàn bộ hồ nước, nhìn xuống Trần Dương, thật lớn cảm giác áp bách nghênh diện mà đến, đem hắn chặt chẽ đinh tại chỗ, nó phun ra hơi thở thay đổi phong quỹ đạo. Trường mà mềm mại sợi râu phiêu phù ở giữa không trung. Vàng óng ánh đôi mắt không ác mà nghiêm, nhìn chăm chú Trần Dương. Đầu tựa đà, giác tựa lộc, mắt tựa thỏ, nhĩ tựa ngưu, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá chép, chảo tựa ưng, trường tựa hổ, này hình chín tựa, lân trùng chi trường, bối có 81 lân, thanh như kiết khay đồng, khẩu bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu, hầu hạ có nghịch lân. Trên đầu vô thước mộc, long vô thước mộc, không thể thăng thiên, thước mộc, tức vì long giác, Trần Dương run rẩy môi, nhỏ đến khó phát hiện, long, bỗng nhiên đỉnh đầu một khối cự thạch nện xuống tới, hắc ám thổi quét mà đến, thân thể tả diêu hữu bãi, chỉ chốc lát lại có ánh sáng xuất hiện lên đỉnh đầu. Trần Dương mở mắt ra, còn có chút ngốc, chờ nhìn đến trước mặt độ sóc khi vội vàng liền chui vào hắn trong lòng ngực. Đã chịu kinh hách tâm mới tình yên ổn xuống dưới. Độ sóc vây quanh hắn, ý bảo những người khác trước xuống xe. Thực xe tốc hành cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Độ sóc giống như cái gì đều biết, không có mở miệng mà là không tiếng động vỗ nhẹ Trần Dương phía sau lưng. Thật lâu sau, Trần Dương mới muộn thanh nói, ta bị dọa tới rồi, ân, ta ở. Trần Dương không nhịn cười một chút, vừa rồi ngươi không ở, lần sau ta đi vào ngươi trong mộng. Bồi ngươi, Trần Dương chỉ một chút độ sóc, ngươi tưởng tiếng ta còn không vui, đứng dậy phát hiện đến vu tộc cửa thôn. Những người khác đều xuống xe, vì thế hắn cũng xuống xe. Đi thôi, dịch vu trưởng ở bên ngoài, hắn vừa đi vừa hỏi. Độ ca, nếu một con rồng không có giác, đó là cái gì nguyên nhân tạo thành? Giao long vô giác, Trần Dương lắc đầu. Không phải giao long. Là long, hắn thực xác định trong mộng nhìn đến cái kia vô giác long không phải giao long. Đó là chỉ khí thế hùng hồn, mỹ lệ kinh người sinh vật, thiên địa tạo hóa, ký thác mọi người tốt đẹp ảo tưởng yêu nhã mỹ lệ sinh linh. Long vô giác giằng cù, có người nói rằng ly long cù vì vị thành niên tiểu long, ly long vì mậu long, hoặc là long giác bị bẻ gãy, Trần Dương như suy tư gì. Trong mộng vô giác long là điều thành niên long, vận mệnh chú định hắn cảm thấy kia không phải một cái mậu long. Vậy chỉ còn lại có cuối cùng một loại tình huống, cái kia vô giác long long giác là bị bẻ gãy. Dịch vu trưởng ở xe ngoại chờ đợi, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt tựa hồ ẩn giấu đại trí tuệ. Nàng khinh phiêu phiêu ánh mắt bay xuống ở cơ khương cùng Ngỗ Tuyên trên người, khiến cho hai người khởi cảnh giác phòng bị chi tâm. Giống như chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Chờ nàng nhìn thấy Trần Dương cùng độ sóc, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Trần Dương, độ cục, vu tộc hoan nghênh các ngươi. Trần Dương xuống xe, đi đến dịch vu trưởng trước mặt. Dịch vu trưởng phía sau còn có 4 cái đi theo người, theo nàng giới thiệu cũng là tu tập quỷ đạo hạt giống tốt, trước mắt đang theo ở bên người nàng học tập quỷ đạo. Dịch vu trưởng, vừa lúc ngươi tới có thể giúp ta dạy dỗ bọn họ. Trần Dương chối từ, ta còn không có làm người sư tư cách, liền không lầm người đệ tử. Dịch vu trưởng, không cần chối từ, cho là giúp ta, gần nhất trong tộc ra điểm sự tình, ta phải đuổi ở đạo giáo giao lưu pháp hội bắt đầu trước giải quyết những việc này phát sinh. Chuyện gì? Dịch vu trưởng, vu tộc tiếp giáp cách vách cảnh khu, nói như vậy nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa vu tộc chung quanh núi rừng quỷ quyệt, không có tộc nhân dẫn dắt thực dễ dàng liền sẽ lạc đường rớt nhập bẫy dập. Cho nên bên kia Minh Sắc quy định không chuẩn du khách lướt qua cảnh khu Vu tộc, vì tránh cho nháo ra mạng người cũng ở núi rừng thiết trận pháp. Chỉ cần người thường đi vào liền sẽ vòng vựng. Một lần nữa trở lại cảnh khu, chính là gần nhất trận pháp có bị phá hư dấu hiệu. Bởi vì có du khách xâm nhập Vu tộc khóa Long Đài, chết đuối ở hồ nước Trần Dương, có thể hay không là ngoài ý muốn. Dịch Vu trưởng, không có khả năng, kiểm tra quá trận pháp, có nhân vi phá hư dấu vết. Hơn nữa người chết là người nước ngoài, là một chi đồ Long Cảm Tử đội thành viên. Hiện tại kia đội người lưu tại cảnh khu, yêu cầu Vu tộc cấp ra cách nói. Bọn họ nhận định là Vu tộc người hại chết bọn họ đồng đội. Càn quấy, tuy rằng sự có kỳ quặc, cũng biết đối phương mục đích là khóa Long Đài. Khả nhân đích xác chết ở Vu tộc, không có biện pháp tẩy thoát Trần Dương. Đồ Long Cảm Tử đội, Khấu Tuyên Linh nói. Nước ngoài một chi tự chủ thành lập đội ngũ, thành viên đến từ các quốc gia. Sau lưng chống đỡ cái này đội ngũ tồn tại chính là thế giới đứng đầu phú hào. Cung cấp bọn họ kết xù tài phú cùng nhất mũi nhọn thiết bị. Yêu cầu chính là bắt giữ đến Long, Trần Dương. Vì cái gì muốn bắt Long? Từ từ, bọn họ tin tưởng Long tồn tại. Cho dù là Hoa Quốc người đều chỉ là tín ngưỡng Long mà đều không phải là thật sự tin tưởng Long tồn tại. Những cái đó người nước ngoài tiêu phí tinh lực, thời gian cùng tiền tài đi bắt giữ hư vô mờ mịt Long. Khấu Tuyên Linh, bởi vì Long Giác có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể chữa khỏi bất luận cái gì bệnh nan y. Thập niên 90 sơ từng bí mật bán đấu giá quá bàn tay đại Long Giác. Kia khối Long Giác bị giá cao bán đấu giá, được đến Long Giác người vốn dĩ 80 hơn tuổi còn hoạn có bệnh nan y. Chính là hiện tại hắn còn sống. Không chỉ có như thế, hắn dung mạo cùng thân thể khôi phục đến trung niên thời kỳ. Cho nên Long Giác mới có thể làm người điên cuồng, trương cầu đạo. Ta chưa từng nghe qua chuyện này, cũng chưa từng nghe qua cái này đổ Long Cảm Tử đội. Khấu Tuyên Linh nhún nhún vai. Ta chỉ là từ một cái tiền bối nơi đó nghe được tin tức. Nghe nói kia khối Long Giác vẫn là từ Hoa Quốc cảnh nội trộm vận đi ra ngoài. Đương nhiên bắt đầu thời điểm ta không có thật sự, chỉ biết có như vậy cái số danh rõ ràng đội ngũ. Ở Hoa Quốc cảnh nội khắp nơi tìm kiếm Long thân ảnh, làm ra rất nhiều ghê tởm người sự tình, còn kém vạch trần hư Long mạch. Hoa Quốc cấm bọn họ nhập cảnh, hiện tại xem bọn họ quang minh chính đại xuất hiện, hẳn là bỏ lệnh cấm ni. Dịch Vu trưởng đôi tay bối ở sau người nói, năm đó Long Giác bị trộm vận xuất ngoại. Thiên sư nhóm truy tung qua đi, cuối cùng vẫn là rơi rớt một tiểu khối Long Giác. Lúc ấy thiên sư nhóm liền có dự cảm, một khi Long Giác truyền lưu đi ra ngoài thế tất sẽ đưa tới các quốc gia mơ ước quyền cao chức. Trọng người đều sợ hãi già cả, bệnh tật cùng tử vong. Nếu có loại dược vật có thể làm cho bọn họ chặt đứt này đó sợ hãi căn nguyên, bọn họ liền sẽ điên cuồng, mà Long Giác liền bổ khuyết loại này dược vật vị trí. Trần Dương đột nhiên liền nghĩ đến trong mộng cái kia vô giác Long. Lúc ấy bởi vì kinh hãi mà không có chú ý tới nó Long Giác hay không có thương tích ngân. Dịch Vu trưởng lại nói tiếp, Mã Phó Cục năm đó cũng ở truy hồi bị trộm đạo Long Giác thiên sư đoàn đội, xôn xao. Mọi người sôi nổi nhìn về phía chính vây quanh lão thê. Ngỗi Tuyên cùng oa oa cười đến vẻ mặt hiền lành hàm hậu Mã Sơn Phong. Hoàn toàn nhìn không ra tới hắn năm đó cũng oai phong một cõi quá. Mã Sơn Phong đúng lúc ngẩng đầu nói, 20 mấy năm trước sự, hiện tại già rồi, thiếu chút nữa không nhớ rõ, trương cầu đạo. Mã Thúc, nói năm đó sự bái, Mã Sơn Phong xua tay. Không có gì nhưng nói bái. Dù sao tất cả mọi người đều không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền nghe một chút, đúng vậy Mã Thúc. Ngươi liền nói cho chúng ta biết năm đó trộm đạo đi Long Giác chính là đàn người nào. Còn có Long Giác là từ đâu tới. Truy trở về kia bộ phận Long Giác hiện tại lại ở nơi nào. Ngoặc kép, ra ra, Ngỗi Tuyên cùng oa oa cũng muốn nghe Mã Sơn Phong bị ma đến không có biện pháp. Hảo hảo, tiên tiến phòng nói, Dịch Vu trưởng đem mọi người đưa tới chính mình nhà lầu. Vu tộc thôn đan sen có hứng thú, đường phố sạch sẽ rất có đặc sắc. Ven đường thiết có đường đèn, trong đêm tối cũng thực sáng ngời. Từng nhà ở tại vách núi, bọn họ gượng gạo vách núi, Ở bên trong kiến tạo nhà lầu. Nhà lầu sáng người rộng mở. Bên trong thiết kế không thua thành thị nhà lầu thiết kế. Thiết bị cũng thực hiện đại hóa. Dịch vụ trưởng nhà lầu ở lớn nhất Bách Núi. Yêu cầu đi qua 20 mấy tầng cao cầu thang. Tới rộng lớn ngôi cao. Ngày thường nơi này chính là vu trưởng tụ tập thôn dân mở họp địa phương. Ngôi cao thượng còn phơi chút thảo dược rau dưa. Ngôi cao trước chính là dịch vu trưởng nhà lầu đại môn. Đại môn bên trong là phòng khách. Phòng khách đôi một bộ âm hưởng. Oa oa nhảy đến kia bộ âm hưởng mặt trên nói. Đây là nhảy quảng trường, vũ âm hưởng. Phanh phanh phanh, âm nhạc vang lên tới. Đại gia nhảy dựng lên, nó biên nhảy biên kêu. Nhảy đến còn ra dáng ra hình. Dương Dương, Ngỗi Tuyên, ngày mai buổi tối chúng ta liền đi khiêu vũ. Dịch vu trưởng bắt lấy oa oa đem nó ném tới Ngỗi Tuyên trong lòng ngực, tâm miệng nhảy quảng trường vũ loại chuyện này cùng nàng lạnh lùng hình tượng hoàn toàn là hai. Cái phong cách, nàng giải thích, âm hưởng là người trong thôn gửi ở chỗ này. Mỗi ngày buổi tối không có việc gì liền lấy ra tới nhảy khiêu vũ. Tuy rằng ta không quá thích ầm ĩ, nhưng cũng không hảo đả kích bọn họ nung đúc tình cảm tính tích cực oa oa. Gạt người, vu trưởng rõ ràng là múa dẫn đầu. Ngô, ngô ngô, oa oa nói không được lời nói. Dịch vu trưởng mặt không đổi sắc. Múa dẫn đầu người vu trưởng, mọi người tỏ vẻ lý giải. Thức thời cấp lạnh lùng dịch vu trưởng lưu mặt mũi. Hết chương.